Thịnh Thế Phong Hoa, quyển 2, góc truyện audio.com, Trường Không Kiếm run nhẹ nhẹ, phát ra tiếng vù vù. Người khác không biết đây là có chuyện gì, không có nghĩa là đoàn người Bạch Phong Hoa không biết. Đây là Trường Không Kiếm đang thúc giục gia tăng uy hiếp. Ở dưới ánh mắt cấp bách của mọi người, thiên dược đỉnh dần dần bay tới giữa không trung, thất thải quang manh càng thêm mãnh liệt chậm rãi bay đến trước mặt Bạch Phong Hoa. Sau đó một tiếng bịch thật mạnh rơi xuống trước mặt Bạch Phong Hoa, đem mặt đất phía dưới tạo thành một cái hố. Người biết đương nhiên hiểu được thiên dược đỉnh là lấy phương thức này kháng nghị uy hiếp của Trường Không Kiếm. Người không biết trong lòng không có ngoài ý muốn, bởi vì hiện tại Bạch Phong Hoa nổi bật chính thịnh, sự hiện hữu của hắn cùng mọi người đã không ở cùng một cái cấp bậc. Mà thân phận hắn là một cao cấp luyện dược sư có được dược thiên đỉnh cũng không kỳ quái. Như vậy kế tiếp cũng chỉ thừa một kiện thần khí truyền sinh thạch. Tất cả mọi người cấp bách nhìn truyền sinh thạch trôi nổi ở giữa không trung, ánh mắt đều bắn ra lừa. Truyền sinh thạch bắt đầu chuyển động, chậm rãi bay tới đối diện Bạch Phong Hoa, dừng ở trước mặt một người. Những người khác sắc mặt đều biến đổi, vì người này thực lực cũng không ra làm sao. Chỉ là đầu lĩnh một cái thế lực nhỏ mà thôi. Chúng nhân trong lòng vừa giận vừa tức cũng không dám nói gì. Mà Bạch Phong Hoa cũng không gấp, khóe miệng hơi gợi lên một độ cong, nhìn truyền sinh thạch khối hình sáu cạnh nổi lơ lửng. Người nọ mừng rỡ như điên, định nói cái gì, nhưng mà truyền sinh thạch lại di truyền. Mặt người nọ đều trực tiếp biến dạng, hận không thể vươn tay ra bắt lấy truyền sinh thạch đang bồng bềnh giữa không trung. Nhưng mà hắn không dám, tại trong trường hợp này, nếu có hành động như vậy, kết cục tất nhiên sẽ rất bi thảm. Mọi người hít sâu, nhưng ngóng nhìn theo chuyển động của truyền sinh thạch, mọi người tim như bị mắc ở cổ họng. Bạch Phong Hoa nhìn người đối diện tim như mắc ở cổ họng nhìn truyền sinh thạch chuyển động, trong lòng buồn cười. Xem ra truyền sinh thạch tính cách xấu xa a, thực thích trêu đùa người a. Mà thiên dược đỉnh tựa hồ là cái tên kiêu ngạo, vừa rồi tức giận đi. Bởi vì Trường Không Kiếm uy hiếp mà tức giận, truyền sinh thạch nổi lơ lửng, di động đến trước mặt gia chủ Tư Mã gia chủ tâm đều treo lên, hắn thân là thế gia gia chủ, nguyên bản hỉ nộ không lộ, hơn nữa vừa rồi có cái ví dụ, hắn mặt ngoài vẫn bình tĩnh. Quả nhiên, truyền sinh thạch lại chậm rãi ở trước mặt hắn rời đi, chuyển qua trước mặt Hoàng Phủ Thành. Mọi người tim lại treo lên, Hoàng Phủ Thành tim cũng đập nhanh hơn. Truyền sinh thạch bất động, cứ thế đứng ở trước mặt Hoàng Phủ Thành. Thật lâu sau, tất cả mọi người ơi chờ đợi truyền sinh thạch rời đi, nhưng mà truyền sinh thạch tựa như bám rễ, liền đứng ở trước mặt Hoàng Phủ Thành. Chúc mừng gia chủ Hoàng Phủ gia, chúc mừng Hoàng Phủ Thành gia chủ đoạt được thần khí a. Hoàng Phủ Thành chủ hoàn toàn xứng đáng. Trong lúc nhất thời, các loại âm thanh chúc mừng cùng tiếng hò reo liên tiếp vang lên. Bạch Phong Hoa nhíu mày, rất không nói gì. Này truyền sinh thạch thật đúng là không phải xấu xa bình thường. Mọi người đều nghĩ thời điểm truyền sinh thạch đã muốn nhận thức Hoàng Phủ Thành làm chủ, ngay tại thời điểm Hoàng Phủ Thành vươn tay muốn chạm lấy truyền sinh thạch. Truyền sinh thạch nháy mắt di chuyển, hắn nhanh chóng di chuyển đến trên. Góc truyện audio.com, đầu Hoàng Phủ Trác, tiếp theo thất thải quanh mang bắn ra bốn phía, ánh sáng tuyệt mỹ bao phủ Hoàng Phủ Trác ở bên trong. Khi hào quang tan đi, truyền sinh thạch không thấy. Mà ở trên trán Hoàng Phủ chắc có một cái bảo thạch tuyệt mỹ khảm ở đó, thêm vài phần diêm dúa lẳng lơ ý vị, làm cho lòng người kinh sợ không thôi. Mọi người toàn bộ là sừng sốt, mà Hoàng Phủ Thành lại hoàn toàn hóa đá. Mọi người đều ngây ngốc nhìn viên bảo thạch nhỏ ở trán Hoàng Phủ chắc thực rõ ràng, đó là truyền sinh thạch. Xem ra chủ nhân hai kiện thần khí đã xác định. Bạch Phong Hoa nhún vai, vô tội nói ta cũng không biết thiên dược đỉnh sẽ chọn ta. Các người cũng biết thần khí là có nhận thức riêng của chính mình chọn lựa chủ nhân, xuất hiện tình trạng như vậy ta cũng không đoán trước được. Bạch Phong Hoa trong lời nói đem suy nghĩ Hoàng Phủ Thành kéo lại. Hoàng Phủ Thành tuy trong lòng có cảm giác mất mát nhưng rất nhanh đã bị cảm giác Hoàng Phủ chắc có được thần khí hòa tan. So với việc gần đất xa trời, Hoàng Phủ gia thế hệ lực lượng mới Hoàng Phủ chắc được thần khí có lợi hơn. Nam Cung Vân gia chủ Nam Cung gia có thần khí Cửu Thiên Cung, thanh thế tự nhiên được mở rộng. Mà hiện tại Hoàng Phủ chắc cũng có thần khí có thể chống lại. Hơn nữa phía trước còn có Bạch Phong Hoa, chúng ta sẽ do Hoàng Phủ Thành gia chủ dẫn dắt đối kháng ma tộc. Bạch Phong Hoa bỗng nhiên rút Trường Không Kiếm bên hông, chỉ hướng trời xanh, âm thanh lạnh lùng nói. Nếu có người không đồng ý, Hoàng Phủ Thành chủ dẫn dắt trước hết hỏi thần khí Trường Không Kiếm trong tay ta đi. Không đợi có người nói chuyện, hưu gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Trường Không Kiếm phát ra tiếng vù vù thật dài, thanh âm tựa hồ đâm thủng màng nhĩ mọi người, đâm thẳng vào trái tim mọi người. Rất nhiều người trong chớp mắt tâm thần yếu đuối cơ hồ thất thủ. đợi phục hồi lại tinh thần, nhìn Trường Không Kiếm trong tay Bạch Phong Hoa, trong mắt đều hiện lên tia sáng sợ hãi. Đó là sức mạnh thần khí sao? Hoặc là nói Bạch Phong Hoa có thể phát huy sức mạnh thần khí? Sức mạnh thật đáng sợ, trong khoảnh khắc đó, bọn họ có cảm giác không còn là chính mình. Hồn phách trong lúc đó cơ hồ sắp thoát ra khỏi cơ thể bọn họ vậy. Có được sức mạnh hoàn hảo như vậy, đứng ở bên nhân loại, nếu là ma tộc hậu quả sẽ như thế nào? Nghĩ đến đây, nhiều người trong lòng không rét mà run. Đều đến tình trạng này, ai còn dám nói cái gì? Hoàng Phủ Thành vốn đức cao vọng trọng, hiện tại Hoàng Phủ chắc có được thần khí, Bạch Phong Hoa lại kiên quyết ủng hộ hắn, cái gọi là minh chủ tự nhiên rơi xuống trên đầu Hoàng Phủ Thành. Thần khí lúc này toàn bộ đã tụ tập đủ, cũng đều có chủ nhân. Đợi mọi người sau khi tản đi, đoàn người lại tụ tập ở trong lều Bạch Phong Hoa. Kế tiếp làm cái gì? Có phải sẽ cùng ma tộc khai chiến không? Bạch Tử Mặc có chút hưng phấn hỏi. Bạch Phong Hoa trực tiếp gõ đầu hắn, đầu khiến hắn nhe răng trợn mắt. Đều đã có vợ, có thể có điểm chững chạc hay không? Bạch Phong Hoa liếc nhìn Bạch Tử Mặc, lời này trực tiếp đem Bạch Tử Mặc á khẩu không trả lời được, mà Băng Nhi đứng ở một bên còn lại là vẻ mặt đỏ bừng, thẹn thùng không thôi. Ma tộc không phải ngươi suy nghĩ đơn giản như vậy. Mạc Thanh Tuyệt thản nhiên nói, đừng tưởng trên tay có thần khí liền vô địch. Ma tộc đáng sợ, chờ ngươi diện kiến sẽ biết. Bạch Tử Mặc ôm đầu mình, chớp mắt nhìn Bạch Phong Hoa lại nhìn Mạc Thanh Tuyệt. Nhìn Bạch Phong Hoa cùng Mạc Thanh Tuyệt đều là vẻ mặt. Góc chuyện audio.com, nghiêm trọng, rốt cuộc hiểu được hai người bọn họ nói không giả. Vậy kế tiếp làm sao bây giờ? Bạch Tử Mặc nhíu mày hỏi. Đi đại môn ma giới nơi đó, chờ đợi thời cơ phong ấn đại môn. Bạch Phong Hoa trầm giọng nói, ma giới đại môn ngay tại trong địa bàn Long Cốc của Trường Tôn gia. Nhưng phải chờ đợi đại môn ma giới trở nên yếu ớt nhất mới có thể lại phong ấn. Đây chẳng phải rất nguy hiểm? Mộ Dung Âm Sinh lo lắng hỏi, nếu thời cơ nắm không chắc, đại môn ma giới chưa kịp phong ấn, đại môn ma giới mở ra, không phải ma tộc đều xông tới sao? Phải, Bạch Phong Hoa tán thưởng nhìn Mộ Dung Âm Sinh, gật đầu nói, cho nên chúng ta muốn đem thời cơ nắm bắt tốt. Ở thời điểm đại môn ma giới mở ra, mà thời điểm phong ấn yếu nhất lại phong ấn lại. Nếu không một khi đại môn ma giới mở ra, vô số ma tộc chen chúc mà vào, đến lúc đó nghĩ đem đại môn ma giới phong ấn sẽ thực khó khăn. Lời này khiến mọi người tâm đều lâm vào chấn động. Hiện tại thôi, các ngươi trước giúp ta chút việc. Bạch Phong Hoa nhíu mày nở nụ cười, ta muốn dùng sức mạnh thần khí đi một chỗ. Bạch Phong Hoa nói xong lấy ra cái bình sứ đến, nhe răng nở nụ cười xấu xa. Tươi cười này, mọi người trong lòng có chút sợ hãi. Mỗi lần Bạch Phong Hoa cười như vậy, có ý nghĩa sắp có người xui xèo. Kế tiếp, Bạch Phong Hoa bày mưu đặt kế, thần khí sở hữu đều phục hồi nguyên trạng, ở lều chướng xếp thành một vòng tròn. Bạch Phong Hoa đứng ở trung gian, chớp mắt đối với mọi người nói. Ta đi gặp hội lão bằng hữu của ta, bọn họ hẳn rất nhớ nhung ta. Các ngươi bảo vệ tốt nơi này là được, ta đi nhanh sẽ trở về. Mọi người gật đầu tỏ vẻ hiểu, đoàn người Hoàng Phủ chắc đều có chút nghi hoặc Bạch Phong Hoa rốt cuộc muốn làm cái gì. Mạc Thanh Tuyệt lại biết Phong Hoa muốn làm gì. Rất nhanh, Bạch Phong Hoa trong miệng lẩm nhẩm chú ngữ mọi người nghe không hiểu. Thần khí chung quanh giờ khắc này nở rộ toàn bộ ánh sáng màu tuyệt đẹp đến, chậm rãi đem Bạch Phong Hoa bao phủ ở bên trong. Rất nhanh, Bạch Phong Hoa bóng dáng dần dần biến mất ở tại giữa các luồng ánh sáng. Xem một màn này, Hoàng Phủ Trác trong lòng cả kinh. Nàng, đi nơi nào? Đi gặp lão bằng hữu của nàng. Mạc Thanh Tuyệt miệng lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Rốt cuộc đi đâu? Tỷ đi nơi nào? Bạch Tử Mặc có chút bối rối. Đi đến không gian khác gặp vài vị thần thú, thuận tiện Nam Cung Vân nhíu mày, câu nói kế tiếp không có nói ra. Thuận tiện đi lấy máu thần thú, phần sau của câu này muốn nói như vậy, nhưng tựa hồ lời này nói ra không lịch sự như vậy, vẫn là nhịn xuống không nói. Bạch Tử Mặc giật mình, tiếp theo sắc mặt hưng phấn. Thật tốt quá, nói như vậy, độc trên người tỷ có thể giải. Nam Cung Vân trong lòng cũng thả lỏng xuống dưới, thanh ảnh diệu tử hắn đã luyện chế tốt giao cho Bạch Phong Hoa. Hết thảy dược liệu Phong Hoa đều có, còn thiếu máu thần thú làm thuốc dẫn. Bên này, Bạch Phong Hoa trước mặt là một mảnh hắc ám, dần dần một cỗ ánh sáng xuất hiện ở trước mặt nàng. Chờ chân của nàng sau khi đứng vững, bên tai truyền đến tiếng hưng phấn của Chu Thước, còn có ba cái thần thú khác cũng hưng phấn kêu lên. Bạch Phong Hoa, thật là ngươi làm được. Chu Thước thần khí thanh âm sắc nhọn hưng phấn thiếu chút nữa đâm xuyên thủng màng tai Bạch Phong Hoa. Bạch Phong Hoa bất đắc dĩ ngoái ngoái lỗ tai chính mình, nhìn chăm chú về đoàn quái vật lớn phía trước, liền nhìn đến bốn thần thú quay chung quanh một khối đá thật lớn, mà Chu. Góc chuyện audio.com, Tước cách gần nhất, tảng đá kia tản ra sương mù nhàn nhạt, Bạch Phong Hoa cảm giác được tảng đá kia phát ra nguyên khí. Bốn đầu thần thú đều bị một cái vòng màu vàng nối liền trói gót chân cố định tại trong không gian chật hẹp này. Bạch Phong Hoa ngươi cư nhiên thật sự làm được. Thanh âm trầm ổn chính là Thanh Long thần thú. Bạch Phong Hoa ngẩng đầu mỉm cười nhìn tứ đại thần thú, Vân Đạm Phong khinh nói. Đúng, ta làm được, ta tới tìm các ngươi. Thật tốt quá, Bạch Phong Hoa, mau thả chúng ta đi ra ngoài. Chu Tước phe phẩy cánh chim thật lớn của nàng, trong lúc nhất thời toàn bộ không gian chợt mát lên. Bạch Phong Hoa nhíu mày, thả các ngươi ra ngoài là đương nhiên, vậy còn không mau làm. Chu Tước thanh âm sắc nhọn lại tràn ngập không gian, này bộ dạng hất hàm sai khiến, làm cho Bạch Phong Hoa trong lòng rất là khó chịu. Chẳng qua Chu Tước đại nhân, ngài có nên tuân thủ hứa hẹn trước hay không? Bạch Phong Hoa cười nhìn Chu Tước thần thú. Chu Tước thần thú sửng sốt, cái gì, máu ngài à? Bạch Phong Hoa cười tủm tỉm móc lấy ra một cái bình sứ. Chu Tước ánh mắt thoáng chốc biến đổi, vuốt cánh giọng the thé nói. Ngươi trước thả chúng ta đi ra ngoài, sau khi thả chúng ta ra ngoài, ta tự nhiên sẽ cho ngươi một giọt máu. Không được trước cho ta máu mới có thể. Bạch Phong Hoa nhìn mắt Chu Tước kia ngày càng thẹn quá thành giận, trong lòng rõ ràng. Chu Tước gian trá giảo hoạt, một khi đi ra ngoài, sẽ không để ý đến mình, thậm chí sẽ trả thù chính mình vì cái gọi là hành động vô lễ. Cho nên càng không muốn nói ngoan ngoãn cho máu nàng, ta nói, đi ra ngoài mới cho ngươi. Chu Tước phe phẩy chính cánh mình, sắc nhọn gầm rú vang lên. Một khi đã như vậy, Bạch Phong Hoa vuốt cầm chính mình, ra vẻ trầm tư, kỳ thật chỉ cần là máu thần thú là có thể đi. Các ngươi ba vị ai muốn cho ta máu, ta có được máu lập tức để các ngươi đi ra ngoài nha. Bên ngoài ánh sáng thật sự là sáng lạn, không khí cũng thực mát mẻ. Bạch Phong Hoa biết nhốt 1000 năm, không ánh sáng mặt trời, không có hy vọng. Hiện tại chính mình xuất hiện chính là hy vọng lớn nhất, ai sẽ nguyện ý buông tha. Ta, Bạch Phong Hoa, ta nguyện ý cho ngươi một giọt máu. Bạch Hổ đầu tiên lên tiếng, ta có thể. Thanh Long như thế nào trầm ổn, trước mắt mê hoặc thật sự rất lớn. 1000 năm a, đợi mãi, ở một nơi suốt 1000 năm. Khát vọng tự do, khát vọng ánh sáng mặt trời bên ngoài, khát vọng nước biếc bên ngoài. Không đợi Huyền Vũ tỏ thái độ, Chu Tước vội vàng hét dầm lên. Bạch Phong Hoa, cùng ngươi đặt thành hiệp nghị là ta a. Muốn lấy cũng có thể lấy máu của ta a. Bạch Phong Hoa không tiếng động nở nụ cười. Chu Tước thần thú nhìn nụ cười trên mặt Bạch Phong Hoa, hận không thể một đoàn lửa hỏa thiêu chết nàng. Nhưng mà không có khả năng, bởi vì bọn họ còn muốn dựa vào Bạch Phong Hoa thoát khỏi nơi này. Không quan hệ, một khi thoát khỏi trói buộc kia thời điểm đó. Bạch Phong Hoa mỉm cười vươn tay. Như vậy, Chu Tước đại nhân, xin thứ cho ta mạo phạm. Chu Tước thần thú đáy mắt hiện lên một tia hung quanh, lại vươn móng vuốt. Bạch Phong Hoa tiến lên, nhìn móng vuốt thật lớn này, cảm giác được móng vuốt phát ra hơi thở cực nóng, hơi nhíu mày nói. Hy vọng Chu Tước đại nhân thả lỏng một chút a, bằng không khi lấy máu sẽ đau đấy. Chu Tước thần thú tức giận cái mũi phun ra lửa, lại tản đi hơi thở cực nóng ở trên móng vuốt, không hề phòng bị đem móng vuốt để trần trước mặt Bạch Phong Hoa. Bạch Phong Hoa lấy ra một chùy thủ cố sức đem móng. Gocchuyenaudio.com, vuốt chọc ra một cái lỗ nho nhỏ, máu tươi đỏ sẫm từ miệng vết thương đi ra, Bạch Phong Hoa không chút khách khí dùng bình sứ đón tiếp, đón đầy một lọ mới thôi. Chu Tước thần thú cả người đều là hỏa diễm đỏ bừng, tự nhiên là nhìn không ra sắc mặt của nàng thế nào. Nếu nhìn ra, sắc mặt của nàng chính là so với than còn muốn đen hơn. Đa tạ Chu Tước đại nhân, Bạch Phong Hoa cười tủm tỉm đem bình sứ thu lại, sau đó chậm rãi nói, ta sẽ thả các ngươi đi ra ngoài nhưng bây giờ còn không phải thời điểm, ta còn có việc. Còn có việc muốn nói, nhưng lời này chưa nói xong, Chu Tước thần thú đã muốn nổi điên rồi. Nàng đường đường thần thú vừa rồi ngoan ngoãn vươn móng vuốt để nhân loại lấy máu, hiện tại người đáng chết này lại không có ý định thả bọn họ ra. Dám cam đảm trêu đùa nàng. Thật sự là muốn chết, lập tức đem con kiến chết tiệt này đốt thành tro. Cách chương.